Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 15. Sợ đến ngây ngốc. Trong bóng tối, thân thể Mộ Tử gắt gao bị ghìm chặt. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lờn hờ bên tai, tràn đầy mùi nguy hiểm. Tại sao em lại vui vẻ như vậy? Anh yếu ớt hỏi cô. Mộ Tử sợ đến run cả chân. Anh, không phải anh cùng... Môi cô run rẩy, tim đập loạn xạ. Với ai? Ồ, thì ra Từ Từ đã nhìn thấy anh. Anh nói thì thào, lòng bàn tay có vết chai mỏng dọc theo chiếc cằm mềm mại của cô đi xuống, dường trên cổ áo chậm rãi vạch ra. Mộ Tử càng run sợ hơn, cảm thấy cái tay kia dường như đang chuyển động làm thế nào để bẻ gãy cổ của cô. Âm thanh của Mộ Dung Thừa càng thấp hơn, âm thanh xì xào, dường như đang đè nén tâm tình nào đó. Nói cho anh trai nghe, em trông thấy cái gì? Không có, em không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Cô trả lời bằng giọng run rẩy. Không phát hiện ư? Anh thấp giọng cười. Trong tiếng cười kia lại không có một chút sung sướng, chỉ khiến người ta cảm thấy cái chết đang gần kề, âm trầm sợ hãi. Nhưng mà anh nhìn thấy Từ Từ rồi. Mộ Dung Thừa vòng quanh hông cô, động tác dịu dàng mang theo sức lực không có chống cự. Anh nhìn thấy Từ Từ đang uống cà phê và cùng nhau đi dạo phố với bạn, cùng nhau xem phim. Em cực kỳ vui vẻ, luôn luôn cười, vẫn cười và vẫn cười. Mộ Tử muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi lại tê dại. Cô chỉ có thể cắn môi, sống chết cúi đầu, không dám nhìn Mộ Dung Thừa. Chính cô cũng không biết tại sao cô lại sợ Mộ Dung Thừa đến vậy. Mộ Dung Thừa nắm cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng mình. Lúc này, màn ảnh trong phòng chiếu phim đột nhiên bật sáng. Bộ phim bị ngắt đứt lại chiếu lên lần nữa. Tia sáng màn ảnh chiếu lên gò má của Mộ Dung Thừa, trắng hiếu âm trầm, mà cặp mắt đen thâm thúy kia dường như rót vào yêu tà quỷ mị, lạnh thấu xương. Phim có buồn cười như vậy sao? Ánh mắt Mộ Dung Thừa lạnh lẽo, yếu ớt nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Tử. Nếu Từ Từ thích xem, anh trai xem cùng em. Em không muốn. Mộ Tử chống cự sợ hãi. Cô biết Mộ Dung Thừa lại muốn nổi điên. Nghe lời anh, Từ Từ. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng sờ mặt cô, gằn từng chữ nói. Ngày hôm nay anh rất không vui. Mộ Tử vừa gấp vừa sợ, nước mắt sắp lan xuống. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, khiến cô suýt chút nữa hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Sau đó như tìm được cứu tinh trong phút chốc, vội hỏi. Bạn học của em còn chờ em bên ngoài. Mộ Dung Thừa cúi người, ngón tay thon dài vươn vào trong túi cô, vô tình nhấn nút tắt máy. Thời gian xem phim hẳn là nên tắt điện thoại hoặc là tắt âm. Anh từ tốn nói, khuôn mặt lạnh lùng lúc sáng lúc tối dưới ánh sáng của màn ảnh có vẻ âm u. Mộ Tử không khỏi co rúm lại, không dám tiếp tục nói hơn một câu. Để anh dẫn đến vị trí chính giữa phòng chiếu, ngồi xuống xem phim. Phòng chiếu phim trống rỗng, chỉ có cô và anh. Mộ Tử không rõ làm sao anh làm được. E rằng phòng chiếu phim này cũng là sản nghiệp của Hoắc gia. Cô kinh hãi, còn mắt nhìn màn ảnh, nhưng hoàn toàn không biết trên đó diễn cái gì. Đại não hỗn loạn không chịu nổi. Mặc cho nam chính lúng túng đến cỡ nào, cô một chút cũng không cười nổi. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Ngày hôm nay rốt cuộc Mộ Tử cũng cảm nhận được. Cô thấp thỏm no âu trong 40 phút, cho đến khi trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện phụ đề, phim đã kết thúc. Bây giờ thì xong rồi, vậy là không phải cô có thể về nhà rồi sao? Mộ Dung Thừa sẽ thả mình trở về sao? Mộ Tử tâm thần bất an nhìn người đàn ông bên cạnh. Mộ Dung Thừa nhìn lên màn ảnh, vẻ mặt chăm chú khác hẳn bình thường. Anh nhẹ nhàng nói, tình tiết như vậy sợ rằng chỉ xuất hiện trong phim. Nào có chuyện tốt như vậy, người mình thầm mến vừa hay cũng thầm mến mình. mùi vị lưỡng tình tương duyệt, không phải ai cũng may mắn nếm được. Càng nhiều hơn là một người ngây ngốc lỗ lực, mà một người khác cái gì cũng không biết. Lời nói này của anh khiến cho lòng người chua xót. Hết lần này tới lần khác, giọng nói vô cùng lạnh, giống như những khối băng, lạnh đến mức mộ tử run rẩy, thực sự không có cách nào, lóe lên một tia đồng tình. Em nói có đúng không, từ từ. Mộ Dung Thừa đột nhiên quay mặt lại, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn cô. Mộ tử tâm loạn như ma. Cô thật sự không rõ Mộ Dung Thừa xuất phát từ tâm lý gì, lại chân chân thật thật xem non nửa đoạn cuối bộ phim, còn tiến hành phê bình nội dung phim. Bộ phim hài hước lãng mạn như vậy, tất cả đương nhiên có kết cục vui vẻ. Nữ thần của trường thật ra cũng thầm mến anh nam sinh bình thường. Sau khi hành động bày tỏ của nam sinh liên tiếp thất bại, nội dung đột nhiên xoay chuyển. Nữ thần thổ lộ với nam sinh hai người hạnh phúc đến với nhau, không thực tế cỡ nào. Trong thế giới tiền tài là trên hết này, nữ thần làm sao có thể thích người bình thường. Mặc dù đạo diễn cố gắng biểu hiện sự cần cù và thiện lương của nhân vật ở tầng dưới chót, nhưng vẫn không có cách nào che đậy được kết cục hoang đường vô lý đó. Chỉ là một tác phẩm mang lại tiếng cười cho mọi người mà thôi, hà tất phải miệt mài đuổi theo ý nghĩa của nó như vậy. Mộ Dung Thừa đứng lên, nắm tay Mộ Tử, lặng lẽ đi ra ngoài phòng chiếu phim. Bước chân anh thong thả, Mộ Tử lại đi lảo đảo. Cô cầm lấy tay anh cầu xin, anh trai, anh trai, em muốn về nhà, tiểu nha mệt mỏi, cũng nên cho nó ăn. Mộ Tử cảm thấy sợ. Cô cảm thấy lúc này tựa như bình yên trước cơn bão tố, tiếp theo không biết có gì đang đợi chờ mình. Mộ Dung Thừa dừng bước chân, không xoay người lại. Bóng lưng ảm đạm dưới ánh đèn trông có vẻ tiêu điều hoang vắng. Từ từ, anh nói rồi, đừng nỗ lực từ chối anh, cũng đừng tưởng rằng có thể rời khỏi anh. Giọng nói của anh chậm chạp nhẹ nhàng, như rất dịu dàng, cũng như là ác quỷ thì thầm đến từ địa ngục, lạnh thấu xương. Mộ Tử sợ hãi trong lòng, cô sụp đổ, sau lưng cô lạnh toát. Tại sao phải nói những lời không biết lựa lời thế này? Tại sao phải chọc giận Mộ Dung Thừa? Anh chính là một người điên, ầm ĩ với một người điên thì có thể ầm ĩ ra kết quả sao? Cuối cùng vẫn là tự mình gặp họa. Cô xong rồi. Lần này Mộ Dung Thừa sẽ không bỏ qua cho cô. Anh không nên ép em. Giọng nói Mộ Tử đột nhiên bén nhọn, kinh sợ mãnh liệt. Mộ Dung Thừa, em không phải là đồ chơi của anh. Anh dám ép em sẽ giết anh. Em nhất định sẽ giết anh. Mộ Dung Thừa mỉm cười, nụ cười kia mang theo tà khí khoe khoang. Mộ Tử nghiêm khắc nhìn anh chằm chằm rồi nói, anh không nên xem thường em. Em có thể dùng dao, có thể dùng súng, cũng có thể dùng độc. Em sẽ khiến anh khó lòng phòng bị, còn có thể cố ý để lộ hành tung của anh, làm cho những người ám anh muốn giết anh sẽ đến giết anh. Nếu anh dám hủy em cũng dám sẽ giết anh. Anh nói, được, em giết anh, em cũng đừng nghĩ muốn sống. Chúng ta sẽ chôn cùng một chỗ, da thịt nát vụn cùng một chỗ, cho dù biến thành quỷ em cũng không thể rời bỏ anh. Mộ Tử run rẩy, trong đầu hiện lên hình ảnh hai cỗ thi thể thối rữa, máu thịt bè bét hòa vào nhau. Cô tê cả da đầu, cảm thấy Mộ Dung Thừa sao lại biến thái như vậy. Bỗng nhiên lòng chua xót, viền mắt nóng lên, cái người điên này đổ điên. Toàn thân Mộ Tử cứng ngắc, bị Mộ Dung Thừa mang ra khỏi phòng chiếu phim. Bất ngờ là cô nhìn thấy vị bạn gái xinh đẹp kia của Mộ Dung Thừa. Mỹ nữ cũng nhìn thấy Mộ Tử, lại không có bất kỳ phản ứng nào, mặt không thay đổi đi theo bên cạnh Mộ Dung Thừa, vô thành vô tức, tựa như một con ma diễm lệ. Bên ngoài phòng chiếu phim không có ai, bọn họ đi xuống hầm đỗ xe dưới đất. Tài xế của Mộ Dung Thừa đã chờ ở đó. Mộ Dung Thừa dẫn theo Mộ Tử ngồi ở phía sau, mỹ nữ kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe chạy bình ổn rời khỏi hầm đỗ xe. Ánh nắng sáng lạn phía ngoài soi vào trong xe, ấm áp, rốt cuộc cũng khiến cho Mộ Tử cảm thấy có sức sống một chút. đại não bị sợ hãi chi phối dần dần sống lại. Cô cố gắng suy nghĩ, nghĩ phải làm những gì để cứu vớt cục diện trước mắt này. Nói cái gì mà sẽ giết Mộ Dung Thừa? Đây chẳng qua là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Cho dù cô biết Kiều Tĩnh Gia là hung thủ sát hại mình, cũng không muốn giết chết Kiều Tĩnh Gia. Cô chỉ muốn đưa hung thủ ra trước công lý mà thôi. Quán tính tư duy nghề nghiệp quyết định phương thức đối nhân xử thế của cô. Cô là một người biết luật, hiểu luật và tuân thủ luật pháp, tuyệt đối sẽ không đi giết người. Cho nên cô không giết được Mộ Dung Thừa, cũng không thoát khỏi Mộ Dung Thừa. Cô chỉ có thể cờ một ngày nào đó người đàn ông này đột nhiên phát hiện lương tâm mà buông tha cô. Nhưng mà điều này có thể xảy ra sao? Từ khi lên xe, Mộ Dung Thừa không nói được một lời. Tâm tình của anh luôn ẩn nhẫn như vậy, một khi bạo phát thì sẽ hủy diệt trời đất. Mộ Tử nhìn cảnh sát lướt qua bên ngoài cửa sổ, biết mình không thể ngồi chờ chết, cô lấy dũng khí muốn đấu tranh lần cuối. Mộ Dung Thừa, em... Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thừa đột nhiên nắm giữ cằm cô, hung hăng hôn cô. Nụ hôn mang theo tràn ngập phẫn nộ, hùng ác thô bạo, hận không thể cắn nuốt toàn bộ cơ thể cô. Mộ Tử sợ hãi quá mức, ngay cả dãy giụa và phản kháng cũng quên, ngơ ngác để anh hôn mút tùy ý. Trong chốc lát, đầu óc trống rỗng. Chờ đến lúc tình hồn này thì nụ hôn đã trở nên triền miên, dịu dàng, tràn ngập yêu thương. Trái tim Mộ Tử ê ẩm, chẳng biết tại sao cô vô cùng ngậm ức. Nước mắt bất chi bất giác đong đầy viền mắt, ào ào rơi xuống. Cô chán ghét Mộ Dung Thừa, chán ghét sự dịu dàng ngẫu nhiên của anh. Đáng ghét hơn là sự dịu dàng này lại đả động đến mình. Cái tên xấu xa này vì sao không thể xấu xa hoàn toàn đi? Cô chỉ thoáng động lòng, rõ ràng có thể lầm nhai ghìm ngựa, Mộ Dung Thừa lại kéo cô cùng nhảy xuống, buộc cô rơi vào rực sâu nhu tình ngọt ngào vạn trường. Trước tiên cảm thụ cảm giác tuyệt vời bay lượn, sau đó lại ném xuống tàn xương nát thịt, đứt từng khúc ruột. Mất đi tôn nghiêm của mình so với chết càng đáng sợ hơn. Cô rất hận Mộ Dung Thừa. Mộ Tử dường như tiên đoán được tương lai bi thảm của mình. Cô khóc lợi hại, vô cùng bi thương. Nước mắt giống như hạt châu đứt gãy, ướt đẫm hàng lông mi đen dài. Cô vừa khóc, Mộ Dung Thừa không thể hôn cô nữa. Mặc dù căm giận ngút trời cũng tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại đau lòng. Anh ôm cô thì thào nói nhỏ, em phải chấp nhận anh. Cho dù không có cách nào lưỡng tình tương duyệt, em nhất định cũng phải chấp nhận anh. Hôm nay là một ngày rất ngoài ý muốn. Trên đường, anh ngơ ngẩn nhìn thấy Mộ Tử. Vốn tưởng rằng là anh tương tư quá mức nên mới nhìn lầm. Nhưng mà Mộ Tử đeo sợi dây chuyền anh tặng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể định vị được vị trí của cô. Vì vậy Mộ Dung Thừa kiểm tra hệ thống định vị, phát hiện thật sự là cô. Anh có chút lo lắng, không chắc chắn Mộ Tử có nhìn thấy Hứa Thi Hàm đại náo một màn không. Quyết định vòng trở lại nhìn phản ứng của vật nhỏ. Cho dù cô không hiểu lầm, nhưng có thể dọa cô giật mình nhất định cũng rất thú vị. Kết quả thấy Mộ Tử phấn chấn nói chuyện phiếm với bạn học, nụ cười của cô tựa như ánh mặt trời mới mọc, đâm ánh mắt anh đến đau nhói. Anh chẳng qua chỉ ở bên Hứa Thi Hàm 5-3 ngày. Hứa Thi Hàm đã có thể vì anh mà khóc giống. Mà anh móc tim móc phổi đối tốt với Mộ Tử, Mộ Tử chẳng những không thấy thương tâm, còn có thể cười đến như vậy, dường như vui sướng phát ra từ nội tâm. Mộ Dung Thừa nghĩ thầm, cô không có lương tâm. Mộ Dung Thừa đưa Mộ Tử đến một ngôi nhà riêng khác của mình, là một trang viên theo phong cách châu Âu, vô cùng xa hoa tráng lệ, đồng thời canh phòng cẩn mật. Cảm xúc tinh thần của Mộ Tử bị sa sút, không có tâm trạng thưởng thức. Xe hơi chạy vào bức tường cao lớn trang nghiêm, lại chạy thêm vài phút trên con đường cầy bách mới đến cửa chính của tòa nhà trong trang viên. Mộ Dung Thừa không đợi Mộ Tử xuống xe, cánh tay dài kéo lấy cô, bế thẳng cô lên, nhanh chân đi vào. Anh ôm Mộ Tử lên đầu, bước đi rất nhanh. Mộ Tử ở trong ngực anh, đầu óc choáng váng. Ngay cả hoàn cảnh xung quanh cũng không kịp nhìn. Chỉ có thể thấy cửa phòng bị anh bất lịch sự đá văng. Trong chớp mắt, tiếp theo cô đã bị ném vào trong chăn lồng Nhung Thiên Nga. Cô dãy dụa ngồi dậy, lúng túng tóm lấy chiếc gối lụa mềm mại, không quan tâm đập vào người Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cản cái gối lại, mặt không biểu cảm, đưa tay nới lỏng cổ áo, cúi người đè xuống, dùng sức hôn cô. Anh như muốn ăn sạch cô, nụ hôn xen lẫn sự cắn nuốt. Bàn tay to dứt khoát cởi quần áo, da thịt trắng muốt mềm nhẵn tiếp xúc với không khí lạnh lẽo của mùa thu, hơi run lên, sau đó đã nhanh chóng rơi vào một vòng ôm nóng bỏng. Lục phủ ngũ tạng của cô đều như đang bị thiêu đốt. Mộ Tử dãi sụa đến kiệt sức, hô hấp vô cùng hỗn loạn. Cô không phải đối thủ của anh. Có lẽ quá mức tuyệt vọng, cô từ bỏ phản kháng, cũng không còn cầu xin tha thứ nữa. Đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm chiếc đèn pha lê phức tạp sáng chói trên đỉnh đầu, hốc mắt đỏ hồng nhưng không có nước mắt. Muốn làm gì thì nhanh một chút đi. Mộ Tử chợt bình tĩnh lại, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo tận xương. Tốt nhất là làm trong một lần, lúc nào Mộ thiếu chơi chán rồi còn xin giơ cao đánh khẽ, đừng làm kết cục của tôi quá mức lúng túng. Mộ Dung Thừa cũng không thoải mái hơn, anh nâng mặt Mộ Tử lên hôn lấy hôn để. Trong đôi mắt nóng rực đè nén tình cảm với cô, giọng nói khàn khàn: em vẫn còn nhỏ, anh sẽ không làm tổn thương cơ thể của em, nhưng anh nhất định phải làm em hiểu rõ nên làm người phụ nữ của anh thế nào. Anh không cho phép Mộ Tử lại có ý đồ phôi sạch quan hệ. Anh cần thiết lập mối quan hệ của hai người sâu sắc hơn. Chỉ cần khắc cốt ghi tâm, dù đau thấu tim gan cũng không sao. Thời khắc cuối cùng, Mộ Dung Thừa đã tha cho Mộ Tử, nhưng lại yêu cầu cô dùng tay giúp anh. Mộ Tử tức giận đến cả người run rẩy. Tôi không muốn, anh đi tìm Hứa Thi Hàm đi, tìm người phụ nữ bên ngoài kia. Anh chưa từng có những người phụ nữ khác. Mộ Dung Thừa quấn lấy cô không buông tha, lại gần môi cô nỉ non tình cảm. Chỉ có em, trước nay chỉ có em, từ từ em phải ngoan. Toàn bộ quá trình Mộ Tử nhắm chặt hai mắt, sống chết không chịu nhìn. Cô quá mức tức giận, đến cuối cùng gần như chết lặng, chỉ mong đây là một cơn ác mộng hoang đường vô lý. Thế nhưng cảm xúc này, mùi hương này đều đang nhắc nhở cô, đây rõ ràng là sự thật, là sự thật. Cái tên khốn Mộ Dung Thừa này, dù là Mộ Tắc Ninh, dù là Mộ Tắc Ninh chồng của cô, cũng chưa từng làm việc khiến cô cảm thấy ghê tởm như vậy. Mộ Tử tức đến cực điểm, cũng uất ức tới cùng cực. Sau đó Mộ Dung Thừa khẽ hôn lên trán cô như dỗ dành đứa bé, ôm cô đến phòng tắm, dịu dàng cẩn thận tắm rửa cho cô. Rõ ràng chỉ là dùng tay, Mộ Tử lại cảm thấy cả người mình đều bẩn thỉu. Ra ngoài! Mộ Tử cúi đầu thấp, giọng nói rất nhỏ rất khẽ, không có chút cảm xúc nào. Tôi muốn tắm rửa. Mộ Dung Thừa im lặng một chút, không khỏi hỏi: Từ từ, chuyện này khiến em khó chấp nhận đến thế sao? Mộ Tử không nhìn anh, giọng điệu trầm trọng: Anh cho rằng tôi sẽ nghĩ quẩn ư? Đừng tự cho là đúng, tôi chỉ coi là bị chó cọ thôi. Cô mắng anh là chó, mặt Mộ Dung Thừa đen gì. Giây tiếp theo, anh nhỏ giọng cười một tiếng, không những không tức giận, lại còn ôm chặt eo cô từ phía sau, hôn vào phần gáy của cô. Ừ, được rồi, anh bằng lòng làm chó của Tử Tử. Cuối cùng Mộ Tử không chịu được, xoay người đánh anh. Mộ Dung Thừa phản ứng nhanh hơn, tóm lấy tay cô đặt đến bên môi, lần lượt hôn từng ngón tay của cô, mỉm cười đi ra ngoài. Chó điên! Mộ Tử mắng chửi trong lòng. Trong phòng tắm, Mộ Tử hoảng hốt tắm rửa. Cô cảm thấy sau khi trọng sinh, cuộc sống của cô như một bộ phim hài không ngừng đảo ngược. Giây trước còn vui vẻ cùng bạn học đi xem phim, giây sau đã bị Mộ Dung Thừa bắt đi làm chuyện buồn nôn này. Buồn nôn, thật sự rất buồn nôn. Sau khi buồn nôn, trong lòng lại thấy hơi may mắn. May mắn một xung thừa không thật sự tổn thương cô. Nhưng chính vì chút may mắn nho nhỏ trên mặt tâm lý đó lại càng làm cô cảm thấy xấu hổ. Cô cảm thấy mình không có tương lai, thậm chí nghi ngờ bản thân có phải đã quen chịu ngược đãi rồi không. Mộ Dung Thừa đánh giận như thế, trong lòng cô lại còn cảm thấy biết ơn, chỉ vì anh không phá mất lớp màng trinh kia của mình. Có lẽ đây mới là việc cô sợ hãi, một Mộ Dung Thừa mài mòn ý chí của cô từng chút một. Tắm rửa xong, Mộ Tử đứng ở trước gương, nhìn những dấu vết màu hồng nồng sâu khác nhau trải rộng trên cơ thể mình. Cảm giác xấu hổ này bao trùm lấy cơ thể, khó mà biến mất. Cô quay mặt đi, không hề nhìn nhiều. Lúc vừa đi vào không cầm theo quần áo, cô cũng không muốn để Mộ Dung Thừa đi nấy. Trong phòng tắm lại có một bộ áo choàng tắm sạch sẽ, rộng thùng thình thật dày. Mặc kệ là che đậy hay giữ ấm thì đều có thể thỏa mãn. Mộ Tử mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng, người thấy mùi thức ăn. Mộ Dung Thừa đang ngồi trên ghế sofa cạnh chiếc bàn tròn đang đặt bữa cơm trưa. Mộ Tử chỉ nhìn thoáng qua liền chắc chắn Mộ Dung Thừa tự mình làm, bởi vì giống hệt món ăn anh học được vài lần trước. Có lẽ lần này vì thiếu thời gian, thiếu mất món súp hành tây. Nhưng người đàn ông có thể nấu cơm cho cô, Mộ Dung Thừa là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Thế nhưng nghĩ đến những gì anh đã làm, Mộ Tử thật sự không thể biết ơn nổi. Thậm chí cô cố ý lạnh giọng chọi anh: lần sau có cần trực tiếp đến khách sạn thuê phòng không phải dễ dàng hơn sao? Dù sao cũng tốt hơn đến vùng núi hoang dã, gọi thức ăn ngoài cũng không được, còn phải làm phiền anh tự mình xuống bếp. Mộ Dung Thừa vừa được bàn tay nhỏ của Mộ Tử hầu hạ một hồi, lúc này tâm trạng rất tốt, nghe vậy cũng không tức giận. Anh để Mộ Tử ngồi trên ghế sofa ăn bữa trưa, sau đó lấy khăn nồng giúp cô lau mái tóc còn ướt. Mộ Tử rất đói, đồng thời cô cũng rất giận, vì vậy không muốn ăn cho lắm. Động tác nào tóc của Mộ Dung Thừa rất dịu dàng, cẩn thận lại nhẹ nhàng, như lo lắng sẽ kéo đứt một sợi tóc của cô, lau một cách trân trọng. Mộ Tử càng nổi cáo buồn mực. Cô hận anh, mỗi lần sau khi phát điên lại toát ra dáng vẻ đầy tình cảm, có thể khiến người ta chết chìm. Cô thà rằng anh hoàn toàn xấu xa, cũng để cô có thể hoàn toàn hận anh, có sức lực để hận thù. Mộ Dung Thừa lau tóc cho cô xong, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi xuống mùi thơm trên tóc cô rồi nói: rất thơm. Cô dùng cùng loại dầu gội đầu không mùi dành cho đàn ông của Mộ Dung Thừa, mà Mộ Dung Thừa lại nói rất thơm là có ý gì? Mộ Tử lập tức cảm thấy bản thân tức giận và phẫn nộ đến cực điểm cũng không có ý nghĩa. Dù cô tức giận đến nổ phổi, Mộ Dung Thừa vẫn làm theo ý mình. Bộ đồ ăn và món ngon bày ở trước mặt, cô không đói bụng. Mộ Dung Thừa cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ, cô vẫn không hề bị lay động. Mộ Dung Thừa hỏi cô: muốn anh đút cho em ăn sao? Mộ Dung Thừa nói đút chắc chắn không giống với đút trong tưởng tượng của Mộ Tử. Mộ Tử đã cho rằng anh bị ổi, liền vô thức nghĩ theo hướng bị ổi, trên mặt liền toát ra vẻ căm ghét. Bất kỳ người phụ nữ nào thì anh cũng đối xử như thế sao? Mộ Tử nhíu mày, đảo mắt nhìn những món đồ ăn kia. Vậy tôi có phải người quý nhất không? Để anh dùng tiền tặng công ty, tặng biệt thự, bây giờ còn khiến anh tự hạ thấp địa vị nấu cơm cho tôi. Mộ Dung Thừa, rốt cuộc anh có mưu đồ gì? Mộ Dung Thừa gõ một cái lên trán cô rồi nói: ăn cơm thật ngon đi, không cho phép em nói chuyện quái gở. Mộ Tử bĩu môi, lạnh lùng cầm dao nĩa ăn từng miếng một. Cô không giận hờn, không phân cao thấp, không để bản thân chịu thiệt thòi. Mộ Dung Thừa thấy cô cuối cùng cũng chịu ăn cơm, thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh lặng lặng nhìn cô ăn. Nhìn trong chốc lát, anh nói: từ từ, đừng có ý đồ rũ bỏ quan hệ của anh và em. Cả người của em đều thuộc về anh, cho dù đồ ăn bổ sung vào dạ dày của em cũng đến từ tay anh. Mộ Tử nghe lại: trên đời này có thể nói lời âu yếm dùng mình như vậy, buồn nôn biến thái như thế, sợ rằng chỉ có Mộ Dung Thừa mà thôi. Cô không ăn được nữa, Mộ Dung Thừa cũng không miễn cưỡng. Anh ôm lấy Mộ Tử đang ngồi trên ghế sofa, vuốt tóc, xoa lỗ tai, lại nghịch bàn tay nhỏ bé của cô, phát hiện móng tay đã dài, lại đứng dậy đi lấy bấm móng tay giúp cô cắt móng tay. Cắt móng tay xong, sau đó là móng chân. Mộ Tử vừa tắm rửa xong, chân nhỏ trắng mịn như ngọc, từng đầu ngón chân đầy đặn, rất là đáng yêu. Mộ Dung Thừa cắt rất cẩn thận, sợ lưỡi bấm móng tay sắc bén làm làn da non nớt của cô bị thương. Mộ Tử không chịu nổi dáng vẻ vô cùng che chở này của anh. Lúc anh bắt nạt cô hận đến nghiến răng. Lúc anh tốt với cô lại rất bực bội. Mộ Tử hỏi anh, khi nào anh thả tôi đi? Cô muốn về nhà. Mộ Dung Thừa lại nghĩ nhầm là cô muốn rời khỏi anh, cũng không ngẩng đầu lên đã trả lời, đời này em cũng không được đi. Mộ Tử hơi ngạc nhiên, há hốc mồm đâm chọc vài câu, đột nhiên nhớ tới Hứa Thi Hàm gào khóc bên đường. Cô mỉa mai nói, cả đời này của anh thật là nhiều, vừa hứa hẹn muốn chăm sóc người khác cả đời, quay sang đến chỗ tôi lại muốn cả đời. Động tác trên tay Mộ Dung Thừa khựng lại. Biết Mộ Tử nghe thấy Hứa Thi Hàm khóc lóc gào thét trên đường, anh hỏi, em đồng tình với cô ta ư? Mộ Tử lạnh lùng trả lời, đúng vậy, một câu tình cảm trôi theo nước chảy, bị lừa gạt tình cảm sẽ rất đau lòng, đáng thương biết bao nhiêu. Mộ Dung Thừa gãi gãi lòng bàn chân non nớt của cô, cười nói, Tử Tử, em ghen hả? Mộ Tử ngước mắt lạnh lùng nhìn anh, không phải ghen, là bầu bí thương nhau, kết quả của tôi chưa chắc đã tốt hơn cô ta. Bây giờ anh quấn lấy tôi đơn giản là vì còn chưa lấy được, vì vậy cảm thấy mới mẻ, cảm thấy kích thích. Nhưng chờ anh chơi chán rồi, chỉ sợ tôi ở trong mắt anh còn không bằng cô ta. Nụ cười trên mặt Mộ Dung Thừa chậm rãi biến mất, vẻ mặt nghiêm nghị nói, anh chưa từng chạm vào Hứa Thi Hàm, cũng không hứa hẹn bất cứ chuyện gì với cô ta. Tổng cộng thời gian anh ở cạnh cô ta cũng chỉ 3 hoặc 5 ngày mà thôi. Mộ Tử không nói gì, cô không tin. Dù cho không chính miệng hứa hẹn, cũng chắc chắn từng có hành vi mờ ám. Nếu thật sự giống lời Mộ Dung Thừa nói, quan hệ của hai người trong sạch, phản ứng của Hứa Thi Hàm sẽ không quá khích như vậy. Em từng thấy cô ta khóc đau lòng thì cho rằng cô ta yêu anh đến mức nào. Anh chỉ cứu cô ta từ trong nước lên, chăm sóc mấy ngày thôi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian 3 đến 5 ngày đã có thể khiến cô ta có tình cảm sâu đậm với anh hả? Mộ Dung Thừa nghiêm túc giải thích với Mộ Tử, cô ta khóc chỉ là đang khóc cho chính mình, vinh hoa phú quý đã đến tay lại không còn nữa, vì vậy cô ta đau lòng muốn chết. Mộ Tử nhíu mày, cảm thấy chói tai. Phụ nữ từ trong miệng Mộ Dung Thừa cứ như đã trở nên không đáng tiền, không hề đáng giá trân trọng. Cũng chính vì anh cứu cô ta, cho nên cô ta vừa gặp đã yêu anh rồi. Thời gian không thể trở thành tiêu chuẩn đánh giá tình cảm sâu đậm. Mộ Tử cái này, dù cô ta thật lòng vừa gặp đã yêu anh thì tính sao? Chẳng lẽ anh phải lấy thần báo đáp sao? Mộ Tử hừ một tiếng, nghiêng mặt đi không để ý đến anh. Mộ Dung Thừa khẽ cười, sự uất ức trong lòng đã biến mất. Anh nhét chân nhỏ trắng nõn nà của Mộ Tử vào trong ngực. Vậy còn em, anh cứu em bao nhiêu lần, em đếm xem, sao không thấy em ôm ấp yêu thương anh hả? Cái tên vô lại này. Mộ Tử tức giận nhấc chân đá anh, đạp vào lồng ngực của anh. Cái tên này như không biết đau, lại gần hôn cô. Anh nhốt cô trong ghế sofa, răng môi triền miên, bàn tay trượt vào trong áo choàng tắm. Bên trong không mặc gì hết, ấm áp mềm mượt, cảm giác còn khiến người ta nhớ thương hơn cả tơ lụa cao cấp nhất. Tâm trạng Mộ Dung Thừa nhộn nhạo, đè trên người cô không đứng lên. Mộ Tử tức giận lại không thể làm gì anh, chỉ có thể cứng rắn chửi mắng, lưu manh thối tha. Lúc Mộ Tử xô lông giơ chân, Mộ Dung Thừa cảm thấy cô rất hoạt bát, vô cùng đáng yêu. Anh thích trêu chọc cô, cảm thấy đây là tình thú. Nhưng nếu là Mộ Tử quá tức giận, đau lòng khổ sở, thì Mộ Dung Thừa lại không nỡ. Anh hôn rồi giờ chiếm đủ lợi rồi, mới buông Mộ Tử ra, một lần nữa ngồi lên ghế sofa. Lát nữa đưa em đi ra ngoài chơi. Giọng điệu của Mộ Dung Thừa vui vẻ như đang thưởng cho thú cưng. Mộ Tử không muốn để ý đến anh, im lặng kéo lại áo choàng ngồi xuống. Chỉ cảm thấy Mộ Dung Thừa náo loạn cho một hồi, cảm xúc đau khổ xa xút trong lòng hình như nhạt đi rất nhiều. Có lẽ là vì lời giải thích này của Mộ Dung Thừa, hoặc là vì cô cảm thấy đau khổ cũng vô dụng. Mộ Tử cảm thấy bản thân không nên có phản ứng này. Cô mờ mịt ngồi trên ghế sofa, trong lòng cảm thấy bất lực, vì muốn hận lại không hận nổi, vẻ mặt cũng hiện ra vẻ mơ hồ. Cô đột nhiên rất chán ghét bản thân. Mộ Tử hỏi, anh thật sự không có những người phụ nữ khác sao? Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Dung Thừa chợt lóe lên, trả lời, chỉ có một mình em. Mộ Tử chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Không dùng chung một người đàn ông với những người phụ nữ khác, điều này khiến sự đau khổ và nhục nhã trong lòng cô giảm bớt rất nhiều. Em mãi không chịu chấp nhận anh là vì điều này ư? Đôi môi mỏng của Mộ Dung Thừa hơi nhếch lên, hình như có chút vui vẻ. Mộ Tử lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chỉ là ranh giới cuối của tôi. Xen vào tình cảm của người khác, cướp đoạt tình yêu của người khác, sẽ khiến tôi cảm thấy bản thân thấp hèn xấu xa. Mộ Dung Thừa, tôi là em gái của anh, chúng ta vĩnh viễn không thể nào. Mộ Dung Thừa lờ đẫy nói, chỉ cần rời khỏi Mộ gia, bất cứ lúc nào anh cũng có thể cho em một thân phận mới. Rời khỏi Mộ gia ư? Không, cô sẽ không rời khỏi Mộ gia. Cô còn chưa điều tra rõ sự thật, chưa trừng phạt hung thủ, chuyện cô cần làm còn chưa hoàn thành một việc nào. Ánh mắt Mộ Tử không có tiêu cự, nhìn xuống hoa văn xinh đẹp trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, im lặng một lúc, nhẹ giọng trả lời, tôi sẽ không rời đi. Mộ Dung Thừa biết cô cần thời gian, cúi đầu hôn một cái lên môi cô rồi nói, có rời đi hay không, em đều là người của anh. Mộ Tử cúp mắt xuống, không nói lời nào. Buổi chiều, Mộ Dung Thừa muốn dẫn cô đi ra ngoài cưỡi ngựa. Trang viên này có diện tích hơn 1.000 mẫu, có trường đua ngựa riêng biệt. Thật ra, Mộ Tử hơi trông mong, cô rất muốn được thử cảm giác dục ngựa làm nhanh một lần. Nhưng nghĩ đến tính cách xấu xa của Mộ Dung Thừa, cô lại không muốn đi, cúi đầu nói, không được, tôi không có quần áo để mặc. Vì vừa rồi Mộ Dung Thừa làm bừa, quần áo của cô đã bị hư hại, không phải rơi mất một cúc áo thì là chỗ nào đó đã bị rách rồi. Nhưng Mộ Dung Thừa thần thông quảng đại, nhanh chóng phái người đưa mấy bộ quần áo đến. Không chỉ thế, ngay cả cặp sách và sách giáo khoa cũng được đưa đến. Hiển nhiên hôm nay không định thả cô về. Bên ngoài trường đua ngựa có trồng hai hàng cây ngân hạnh thẳng tắp, cây nào cũng cao lớn thẳng tắp, tàng cây lấp lánh ánh sáng vàng dưới nắng thù. Mặt đất cũng phủ một lớp lá cây màu vàng thật dày. Trong không khí có mùi cây cỏ thơm ngát, còn có ánh nắng ấm áp. Mộ Dung Thừa dẫn Mộ Tử đi vào trường đua ngựa, huýt sáo một tiếng đã thấy một con ngựa từ nơi xa chạy đến đây, hí một tiếng thật dài lao tới rất nhanh. Con ngựa kia mạnh mẽ cao lớn, cả người đen nhánh bóng loáng, chỉ có bốn cái móng ngựa là màu trắng, tinh thần phơi phới, rất xinh đẹp. Mộ Dung Thừa nói với cô, con ngựa này tên là Đạp Tuyết. Trong lòng Mộ Tử nghĩ, cũng được coi là cái tên phù hợp. Mộ Dung Thừa xoay người lên ngựa, dáng vẻ phóng khoáng, dáng vẻ dục ngựa như một vị vua, mang theo dáng vẻ người trên cao ung dung, cao ngạo trời sinh, đẹp trai tài giỏi. Mộ Tử híp mắt nhìn, trong lòng rung động. Dĩ nhiên không phải rung động vì Mộ Dung Thừa, cô chỉ cảm thấy chắc chắn cảm giác ngồi ở trên kia sẽ rất tốt, rất kích thích. Lúc này một người phục vụ mang ngựa đến cho cô. Sau khi Mộ Tử nhìn thấy, cả người mơ hồ, lại là một con ngựa vừa nhỏ vừa lùn, đầu tròn bụng béo, chân ngắn nhỏ, tuy rất đáng yêu, nhưng cưỡi lên ngựa mặc kệ thế nào cũng cảm thấy buồn cười, như món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ vậy. Mộ Tử ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt đỏ lên vì tức giận, cảm giác mình bị Mộ Dung Thừa trêu đùa. Nhất là khi Mộ Dung Thừa chạy sang một vòng về, phóng khoáng đẹp trai dừng ở trước mặt cô. Mộ Tử phát hiện độ cao của mình chỉ đến bụng con ngựa đen của anh. Cô tức giận đến cắn răng. Quá đáng rồi, em không cưỡi nữa. Cô tức giận xuống ngựa. Mộ Dung Thừa ngồi trên lưng ngựa mỉm cười nói, em đừng thấy nó nhỏ, giá trị của nó còn đắt hơn con ngựa mà anh đang cưỡi nhiều. Mộ Tử tức giận nói, đây là ngựa để cho trẻ con cưỡi. Mộ Dung Thừa thoải mái cười to, em không phải trẻ con sao, em mới 16 tuổi thôi. Cái tên khốn này ngoại trừ bắt nạt cô vẫn là bắt nạt cô. Mộ Tử ném dây cương, quay đầu bỏ đi. Thế nhưng cô có thể đi nhanh đến mức nào? Mộ Dung Thừa thoải mái cưỡi ngựa đi mấy bước chặn đường của cô. Mộ Tử chuyển hướng, tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến anh. Mộ Dung Thừa nhảy xuống ngựa, từ đằng sau kéo lấy cổ tay trắng nõn của cô, kéo vào trong ngực. Được rồi, đừng nóng giận. Lần đầu tiên em cưỡi ngựa, phải cưỡi con ngựa dịu dàng ngoan ngoãn để làm quen một chút. Chẳng lẽ ngay từ đầu đã cưỡi ngựa lớn, ngã bị thương thì làm sao bây giờ? Mộ Tử mấp máy môi, lời này có vẻ rất có lý, nhưng trong lòng cô vẫn tức giận. Cô cảm thấy Mộ Dung Thừa đang cố ý trêu đùa cô. Mộ Tử nói, cưỡi ngựa không vui, tôi muốn về làm bài tập. Mộ Dung Thừa trầm mặc một lúc rồi hỏi, thật sự không vui? Mộ Tử bĩu môi không trả lời. Mộ Dung Thừa đột nhiên ôm lấy cô, khiêng thẳng lên ngựa. A! Trời đất quay cuồng, Mộ Tử sợ đến hét lên, anh thả tôi xuống. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Mộ Dung Thừa kéo dây cương nói, giá! Bốn chân con ngựa tốt lập tức nổi gió, nhanh chóng lao đi trên đồng cỏ mênh mông rộng lớn. Mộ Tử sợ đến hồn nhỏ cũng run lên. Dưới người sóc nảy mãnh liệt, cô liều mạng bám lấy yên ngựa, lại vẫn cảm thấy không thể dùng sức, cứ như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hất xuống. Chơi vui không? Câu hỏi của Mộ Dung Thừa theo gió bay vào trong tai cô. Trong giọng nói của anh xen lẫn ý cười nồng đậm. Mộ Tử tức đến mắng to, khốn kiếp, Mộ Dung Thừa, từ đầu đến cuối chân của anh đều khốn kiếp, mau thả tôi xuống. Cô không ngừng chửi rủa, chật vật không chịu nổi. Mắng thì mắng, cũng không dám dãy rủa lung tung sợ bị ném xuống ngựa. Một thời chạy 6-7 vòng, hình như con ngựa vẫn thừa sức, tốc độ chỉ tăng không giảm. Mộ Tử dần dần làm quen với tiết tấu, từ từ ngồi thẳng lưng, trải nghiệm cảm giác đón gió kỳ diệu. Cuối cùng không sợ hãi nữa rồi. Chỉ nhớ trong lúc mình hoảng sợ đã mắng rất nhiều câu thô tục, lại hơi đỏ mặt. Cái này đều do Mộ Dung Thừa, là lỗi của anh. Con ngựa tốt đang lao nhanh dần dần giảm tốc độ, cuối cùng biến thành ông dung thoải mái mà bước đi. Con ngựa nhẹ nhàng bước đi, tìm kiếm đám cỏ bồ công anh ở trên mặt đất, cắn một miếng thật lớn. Mộ Dung Thừa cụp mắt nhìn cô gái ngồi trong ngực, mái tóc đen tỏa sáng dưới ánh mặt trời, vành tai non mịn ửng hồng. Cô hơi thở dốc, mỗi lần nhấp nhô do hít thở lại giống như gần anh thêm chút nữa. Mộ Dung Thừa nâng cằm của cô để cô xoay mặt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng kia mang theo vẻ tức giận, hai gò má ửng hồng, đôi môi mềm mại hơi nhếch lên, nhẹ nhàng thở ra hơi nóng. Có lẽ cô không biết khuôn mặt này càng ngày càng giống Tô Tử đã chết. Ánh mắt Mộ Dung Thừa lưu luyến trên cánh môi của cô, như bị hấp dẫn cúi đầu hôn cô, rất nhẹ rất mềm. Anh không dùng nhiều sức, cô cũng không chống cự, răng môi chỉ quấn quýt trong giây lát lại rất ấm áp. Mộ Dung Thừa nếm được sự trong trẻo trong lòng khẽ rung động, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đã khác đi, lại không thể chắc chắn. Anh trầm ngâm nhìn cô, còn cô đã cụp mắt xuống, hàng mi thật dài che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, khiến anh không đoán được tâm tư của cô. Không cưỡi nữa, tôi muốn xuống. Mộ Tử nhỏ giọng nói, giọng điệu lạnh lùng. Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thừa cảm thấy thật ra Mộ Tử cũng không phản cảm với nụ hôn vừa rồi. Chỉ là bây giờ cô đột nhiên cáu kỉnh, Mộ Dung Thừa cũng không quá chắc chắn. Anh nghĩ một chút, nói với cô, không thích cưỡi thì thôi, có thể chơi cái khác. Trong trang viên còn có một vườn hoa mê cung, thiết kế khá được. Tôi không thích cưỡi ngựa, cũng không thích mê cung, phơi nắng vừa nóng vừa khát, có gì hay ho? Mộ Tử lạnh lùng trả lời, tôi muốn quay về. Cô đang đắm chìm trong cảm xúc chán ghét bản thân, vừa cáu kỉnh vừa chán nản, tâm trạng rất tệ. Cô cảm thấy xấu hổ vì sự xung động chợt lóe lên rồi biến mất, cứ như bản thân đã biến thành một người phụ nữ xa đọa, ngu xuẩn, không có lòng tự trọng. Bây giờ cảm xúc của Mộ Tử rất xấu. Mộ Dung Thừa ôm cô từ sau lưng, dục ngựa chậm rãi bước đi mãi cho đến cửa chính của căn nhà. Anh ôm cô xuống ngựa, đưa cô lên tầng, bước lên tầng bậc cầu thang uốn lượn. Nơi này rất rộng, rộng gấp 10 lần nhà của họ Mộ. Hành lang dài dằng dặc vẫn đang kéo dài, không có điểm cuối. Mộ Tử im lặng đi theo bên cạnh Mộ Dung Thừa, vẻ mặt hơi mơ hồ, chỉ cảm thấy trái tim mình như hành lang trước mặt sâu thẳm vô tận, không thấy rõ phương hướng. Sau khi trở về phòng, cô không muốn đối mặt với Mộ Dung Thừa, lấy bài tập trong cặp sách ra làm. Đoán chừng Mộ Dung Thừa thật sự cho rằng cô phơi nắng mùa thu đến khát cô, gọi người đưa trà chiều tới, có đồ uống nóng để giải khát, còn có một phần hoa quả và điểm tâm tinh xảo. Cảm xúc của Mộ Tử xa xút, cũng không muốn ăn. Mộ Dung Thừa hỏi cô, muốn ăn cái gì? Anh bảo đầu bếp đi làm. Mộ Tử muốn nói mình không muốn ăn gì hết, nhưng không hiểu sao trong đầu hiện ra cây nịu đỏ đầy quả ở trên núi. Liệu? Cô vô thức lẩm bẩm, muốn ăn nịu ư? Mộ Dung Thừa nghe thấy được, dù giọng nói của cô rất nhỏ. Mộ Tử tỉnh táo lại, nhíu mày nói, từng hạt từng hạt, ăn thôi cũng phiền muốn chết, không muốn ăn. Vậy thì ép thành nước liệu. Mộ Dung Thừa ôm eo của cô, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc cô. Uống nước trái cây cũng không chê phiền chứ? Trong lòng Mộ Tử có một ngọn lửa không tên. Mộ Dung Thừa đối xử tốt với cô như đổ dầu nóng vào ngọn lửa, khiến lòng cô càng thêm nóng bỏng. Vì sao anh lại đối xử tốt với cô? Anh yêu cô sao? Anh có thật lòng không? Nhớ lại Mộ Tác Ninh theo đuổi 4 năm, làm không ít hơn Mộ Dung Thừa. Có lẽ đàn ông đều như thế, lúc không có được thì dốc hết tất cả sự dịu dàng và quan tâm, sau khi lấy được lại vứt đi như giày rách vậy. Trong lòng Mộ Tử lập tức bình tĩnh lại, hình như cô đã nghĩ thông suốt. Căn bản không cần bối rối, chỉ cần từ chối là được. Bây giờ không biết nước trái cây đã đổi thành thứ gì rồi, không sạch sẽ. Giọng nói của Mộ Tử bình tĩnh, không có cảm xúc. Tôi phải làm bài tập, không muốn uống gì hết. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng xoa đầu của cô, như đang trấn an con mèo nhỏ sổ lông. Vậy thì dùng máy ép trực tiếp ép nước, không cho cái gì hết. Mùa này thật sự khô hanh, uống chút nước trái cây cũng tốt mà. Đôi mắt Mộ Tử nhìn vào quyển bài tập của mình. Tùy anh. Cô không nói gì nữa. Sau đó Mộ Dung Thừa gọi người mang một giỏ liệu lên. Mộ Tử ngồi ở bên cạnh làm bài tập, anh cũng ngồi cạnh bàn, rất nhẹ nhàng thoải mái bóc liệu. Thịt quả rất tươi mới, mang theo hương vị ngọt ngào. Mộ Tử không có cách nào tập trung, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía anh. Mộ Dung Thừa có một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đôi tay này từng cầm súng, từng giết người, bây giờ lại tỉ mỉ bóc liệu. Bóc liệu vì cô ư? Thịt quả màu hồng trong suốt như bảo thạch dần được bóc ra, để lại chất lỏng màu hồng trên ngón tay của anh, nhàn nhạt ngọt ngào, lại có chút xinh đẹp bất ngờ. Mộ Tử ngạc nhiên nhìn tay của anh, trái tim không chịu khống chế mà nhảy lên. Vào ban đêm, hai người nằm trên một cái giường. Mộ Dung Thừa ôm chặt eo của cô từ phía sau rồi nói, "Từ từ, hôm nay em không vui sao?" Tuy cảm giác được cảm xúc của cô thường xuyên lặp đi lặp lại, nhưng Mộ Dung Thừa cảm thấy không vui. Giọng điệu Mộ Tử lạnh nhạt, rất bình tĩnh nói ra, "Không hiểu sao, lại bị người ta bắt đến nơi này, có gì đáng để vui sao?" Mộ Dung Thừa không nghe ra được tâm trạng của cô, càng thấy trong lòng lạc lõng hơn, vô thức ôm cô càng chặt hơn. Sau khi im lặng nửa ngày, anh lại hỏi, "Phải làm thế nào mới khiến em vui vẻ đây?" Mộ Tử nghe như vậy, trong lòng thấy buồn bã. Cô muốn nói, "Mặc kệ anh làm gì, tôi cũng sẽ không vui." Thế nhưng, lời nói từ trong lòng đã đến bên môi, chẳng biết tại sao lại biến thành tiếng thở dài, có chút ảm đạm, có chút vắng lặng. Mộ Dung Thừa, nếu anh thật sự thích tôi, thì phải tôn trọng tôi, trả tôi sự tự do. Nếu không, dù anh ép buộc tôi ở lại, tôi sẽ không bao giờ vui vẻ cả. Mộ Dung Thừa im lặng ôm cô, hình như đang cẩn thận nhắm nuốt mỗi một câu nói, mỗi một chữ của cô. Nếu anh cho em sự tôn trọng và tự do, em sẽ thích anh sao? Anh hỏi cô. Cơ thể Mộ Tử lập tức cứng đờ, như bị cái gì đó đâm trúng. Sẽ không. Cô cắn môi. Tôi sẽ không thích một tên biến thái. Cô có 1.000 cái, 10.000 cái lý do không thể thích Mộ Dung Thừa. Dù là quan hệ anh em của hai người, hay là hành động hèn hạ của Mộ Dung Thừa, đều là lý do để cô từ chối anh. Cô không nên thích anh, cô nên hận anh. Hô hấp của Mộ Dung Thừa cứng lại, trái tim như bị con dao sắc bén cắt qua, nặng nề đau đớn. Không thể không để ý đến. Đi đã sớm lường trước được tình huống của hôm nay, nhưng càng đi càng sâu, sẽ càng chú ý đến tình cảm của đối phương. Tình cảm đơn phương là đắng chát, là vô dụng, cũng khó mà dứt bỏ. Nếu mỗi người đều có thể tùy tiện buông tay, thì đâu còn người đau khổ vì tình. Anh nói với bản thân, không sao, ít nhất cô ấy còn ở bên cạnh mình, như vậy là đủ rồi. Hai bên đều yêu nhau là một yêu cầu xa xỉ, anh đã có được cô thì phải biết đủ. Anh hôn phần gáy của cô, cắn mút đầu vai mượt mà, da thịt kề sát, khiến nhiệt độ cơ thể của hai người dần dần hòa vào nhau, ấm áp nóng bỏng. Cảm giác chân thật và tuyệt vời này đã xoa dịu sự buồn bực đau đớn trong tim Mộ Dung Thừa. Không sao, cô vẫn thuộc về anh. Anh tự nói với mình như vậy. Chỉ là trong đầu trống rỗng, một cơn gió thề lương thổi qua, bao phủ toàn bộ lồng ngực, lạnh lẽo thấu xương. Ban đêm rất yên tĩnh, Mộ Dung Thừa vẫn không ngủ được. Mộ Tử rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, lại không ngủ được. Cô nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau đó, cô nghe được một số tiếng động kỳ lạ. Ngôi nhà trong trang viên rất lớn, lại có rất ít người giúp việc. Mộ Tử không biết âm thanh này vang lên từ chỗ nào. Tập trung nghe ngóng một lúc, tiếng động dần tới gần. Trong lòng Mộ Tử cảnh giác, phút chốc ngồi bật dậy ở trên giường. Là tiếng đánh nhau. Mộ Dung Thừa. Mộ Tử xoay người muốn đánh thức anh, đột nhiên phát hiện đôi mắt Mộ Dung Thừa mở trừng trừng trong bóng tối. Cô giật mình. Mộ Dung Thừa ngồi dậy, không bật đèn, cũng không có ý đi ra ngoài xem xét. Anh ôm Mộ Tử vào trong ngực, hôn một cái, lại vỗ nhẹ lưng cô. Đừng sợ. Mộ Tử muốn nôn ra máu. Người ta sắp giết đến cửa phòng rồi, bây giờ là lúc triền miên sao? Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, có tiếng nắm đấm đánh vào da thịt nặng nề và tiếng dao sắc lạnh xẹt qua không trung. Không có tiếng súng, không dùng súng là vì không muốn người ta chú ý đến trong lúc thực hiện vụ ám sát. Tiếng chém giết và đánh nhau tới gần sàn phòng, tiếng bước chân lộn xộn, kèm theo tiếng gào thét đau đớn trong bóng đêm nghe rất rõ ràng. Cách một cánh cửa, cứ như thế bất cứ lúc nào bọn họ cũng xông vào. Tuy nhiên Mộ Dung Thừa vẫn bình trần như vậy ở trên giường, ôm ấp trấn an người phụ nữ của mình, thậm chí anh cũng không định bật đèn. Mộ Tử Niên biết chắc chắn anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, dù là như thế cũng không nên bình tĩnh đến như vậy. Mộ Dung Thừa thật sự không thể được coi là người bình thường, anh hoàn toàn không biết sợ hãi. Bỗng nhiên dầm một tiếng, trong lúc đánh nhau có người đập vào cửa phòng. Mộ Tử sợ đến hơi run rẩy, cô chưa từng gặp phải tình cảnh bị nhiều người vây giết như vậy, nhưng vì Mộ Dung Thừa lại may mắn gặp được hai lần. Nếu bọn họ thật sự giết vào đây, có khi nào lại coi cô là tình nhân của Mộ Dung Thừa mà lùng tùng chém chết không? Bờ môi Mộ Tử trắng bệch, cảm thấy bản thân gặp gỡ Mộ Dung Thừa thật sự là gặp xui xẻo. Ở bên cạnh Mộ Dung Thừa là điều tồi tệ nhất trên thế giới này. Vẫn còn sợ ư? Giọng điệu Mộ Dung Thừa lười biếng, hình như có chút bất đắc dĩ. Anh nghiêng người mở ngăn kéo tủ đầu giường, đặt một khẩu súng lục vào trong tay Mộ Tử. Vũ khí bằng sắt nặng trĩu tay, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn làm Mộ Tử nổi da gà. Bên ngoài là chém giết một đường sống chết. Mộ Dung Thừa ngồi trong phòng từ từ dậy Mộ Tử. Ai dám đi vào em liền nổ súng, có 10 viên đạn chắc là đủ rồi. Để cô nổ súng giết người ư? Nói đùa gì thế? Trong phòng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chẳng may bắn người của anh bị thương thì xử lý thế nào? Mộ Tử vô thức chống cự. Rõ ràng những người này đến vì anh, dựa vào cái gì lại muốn cô nổ súng? Điều này thật là vô lý. Mộ Dung Thừa nghe vậy nhẹ giọng cười, đặt trán lên đầu cô cọ sát, vô cùng thân thiết. Từ từ của anh rất hiền lành. Mộ Tử im lặng. Đây không phải vấn đề hiền lành hay không hiền lành có được không hả? Cũng không thể cầm súng bắn loạn đi. Dầm một tiếng là một tiếng vang lớn, có người đạp cửa lao vào trong phòng. Mộ Tử cầm chặt súng lục nhìn qua đó, còn chưa kịp nhắm chuẩn, người này đã ngã nhào xuống đất, bị người đứng phía sau đâm một đao xuyên qua vị trí lá phổi trên lồng ngực. Trong bóng đêm, Mộ Tử nhìn thấy cô gái xinh đẹp rút rào ra, máu me đầm đìa. Cô lập tức hiểu ra, thì ra người phụ nữ kia là vệ sĩ của anh. Mộ Dung Thừa cố ý xuất hiện với người đẹp này là muốn dụ dỗ những người này đến giết anh ư? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lại có người giết vào. Võ thuật của người đẹp kia rất tốt, trong tay cầm một con dao sắc bén, chơi đùa đến xuất thần nhập hóa, đứng ở cửa phòng chặn lại tất cả. Thế nhưng lần này có quá nhiều người đến ám sát, Mộ Dung Thừa đã sắp xếp mai phục trước. Lúc này tình thế cũng có vẻ rất căng thẳng. Anh nhanh đi giúp bọn họ đi. Mộ Tử không nhìn được nữa, dùng sức đẩy Mộ Dung Thừa. Cấp dưới của anh ở bên ngoài liều mạng, anh lại nằm trong chăn ấm áp, sao có thể như vậy? Mộ Dung Thừa thản nhiên nói, nếu anh ra tay vậy cũng là bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Trong lòng Mộ Tử lo lắng, giơ súng muốn giúp đỡ, nhưng bên ngoài đang đánh nhau hỗn loạn, cô thật sự không chắc chắn sẽ không bắn nhầm. Lúc này lại có người xông vào. Người đẹp bị cả ba tên sát thủ quấn lấy, không thể tách ra được, lại để người ta trực tiếp dùng sức lao vào trong phòng, chạy thẳng về phía Mộ Dung Thừa. Dung ra, cẩn thận! Người đẹp hét lên. Sát thủ vung quân dao găm lên, lưỡi dao dính máu phản chiếu ánh sáng màu xanh tím trong bóng đêm. Tia sáng lạnh đánh xuống, Mộ Tử không nổ súng vì tốc độ của Mộ Dung Thừa còn nhanh hơn cô nhiều. Anh tóm lấy con dao găm của đối phương, tốc độ nhanh đến mức làm người ta không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sát thủ bị Mộ Dung Thừa ném lên giường. Mộ Dung Thừa trở tay kéo chăn lên, che kín vẻ mặt của sát thủ hùng hăng đầm xuống. Một đao lấy mạng. Dòng máu đỏ thẫm như bông hoa hồng xinh đẹp nhất dần dần nở rộ trên mặt chăn trắng như tuyết. Mộ Tử sợ hãi đến ngây người. Dù Mộ Dung Thừa có lòng không muốn cô nhìn thấy tình cảnh đẫm máu, thấy ác mộng này. Cố ý dùng chăn che lại, Mộ Tử vẫn sợ ngây người. Không phải vì lần ám sát bất ngờ này, cũng không phải vì sát thủ tàn nhẫn ác độc, vì cô cuối cùng đã hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc Mộ Dung Thừa là ai. Cuộc sống của anh là máu tanh, là giết chóc, là tôi sống anh chết vô cùng vô tận. Cho dù anh không phải một người phóng túng, cũng không phải là người hợp với cô, cô nên tránh xa anh ra. Cả người Mộ Tử lạnh lẽo. Tiếng chém giết ở bên ngoài ngừng lại, có người bật đèn trần trong phòng. Dưới ánh đèn sáng ngời, tất cả tình cảnh bi thảm đều hiện ra hết. Vệ sĩ xinh đẹp của Mộ Dung Thừa đi tới, trên người có vết thương nhẹ, khóe môi có vết máu loang nổ, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như trước. Ra, giữ lại người sống, có cần thẩm vấn không? Mộ Dung Thừa như không nghe thấy, đau lòng ôm Mộ Tử vào trong ngực, bế ra khỏi phòng. Lúc đến cửa phòng, bước chân hơi khựng lại, anh lạnh lùng nhìn lướt qua đống bừa bộn bên ngoài phòng, chán ghét nói: xử lý sạch sẽ đi. Vâng. Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử đến căn phòng khác nghỉ ngơi. Lúc rời đi, ánh mắt Mộ Tử liếc qua vai anh, trông thấy thuộc hạ của anh nhấc chiếc chăn trong phòng ra ngoài. Một phút trước còn là chiếc chăn nồng nhung thiên nga ấm áp đắp trên người, lúc này đã thành túi đựng xác, từng mảng máu lớn loang nổ. Những người kia xa xa vào vào, im hơi lặng tiếng, như những linh hồn bận rộn trong căn nhà cổ kính trong trang viên, chờ xác chết đi lau sạch vết máu. Cứ như thể lần ám sát trong đêm khuya chỉ là một màn hài kịch ngắn ngủi. Mộ Tử mờ mịt nhìn, trong lòng không biết nên có cảm tưởng gì. Đến căn phòng mới, đệm chăn gối đều mới tinh, mềm mại thoải mái dễ chịu, trong hơi thở không còn mùi máu tươi nồng đậm vừa rồi nữa. Mộ Tử cảm thấy khá hơn một chút, nhưng trên mặt cũng không còn vẻ hồng hào. Mộ Dung Thừa cẩn thận chu đáo nhét cô vào trong chăn, thấy vẻ mặt sững sờ ngẩn ngơ của cô nhưng không khóc, trái tim anh khẽ thả lỏng. Không sao rồi, anh ôm cô vào trong lòng khẽ dỗ dành nói. Từ từ, anh ở đây, ngoan, đừng sợ. Là sợ anh đó. Mộ Tử cảm thấy trong lòng thật sự mệt mỏi. Mộ Dung Thừa, vì sao luôn có người muốn giết anh? Cô thất thần lẩm bẩm nói. Mộ Dung Thừa ôm cô nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc trơn trượt mát lạnh của cô. Hoắc gia có mấy ông chú vẫn không chịu nhận mình già, nhưng không sao, bọn họ lớn tuổi rồi, không hưởng phúc được mấy năm. Sau việc ngày hôm nay, chắc chắn sẽ yên tĩnh một khoảng thời gian rất dài. Mộ Tử như có điều suy nghĩ. Vì vậy, anh cố ý cùng người phụ nữ kia... cô ta do một người bạn đưa đến để giúp đỡ. Bình thường, anh không cần vệ sĩ nữ. Lần này đột ngột xảy ra chuyện, vì bắt kẻ lội gián nên mới làm một vở kịch đánh lừa dư luận. Đám lão già kia tưởng rằng mấy ngày qua anh ăn chơi nhảy múa trong trang viên sẽ giảm sự đề phòng. Thật ra anh đã sớm chuẩn bị người. Mộ Dung Thừa hôn cô một cái lại nói. Nhưng anh không biết bọn họ sẽ ra tay vào buổi tối nay. Đừng sợ, lần sau sẽ không để em gặp những chuyện bực mình như thế này nữa. Thật ra cách không gặp được chuyện này là tâm trạng tồi tệ rất đơn giản. Chỉ cần không nhìn thấy Mộ Dung Thừa là được rồi. Mộ Tử yên lặng suy nghĩ, trong lòng có chút khác lạ, luôn cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp vị trí của Mộ Dung Thừa ở Hoắc gia. Có thể dẫn tới sự truy sát của đám tiền bối Hoắc gia, chắc chắn anh đã cản trở lợi ích của một số người. Nhưng anh chỉ làm việc cho Dung gia thôi, dù có giết anh cũng sẽ có người khác đến làm việc. Chờ một chút, hình như vừa rồi cô nghe thấy tên vệ sĩ kia gọi Dung gia cẩn thận. Trái tim Mộ Tử đột nhiên trào lên cao. Mộ Dung Thừa là Dung gia ư? Mộ Dung Thừa, Dung Thừa, Dung gia. Cô nên sớm nghĩ tới. Nhưng làm sao có thể? Gia chủ của Hoắc gia chẳng lẽ không phải là người Hoắc gia sao? Mộ Tử đột nhiên xoay người, nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Thừa. Dung Gia là ai? Là anh sao? Mộ Dung Thừa ôm eo cô, giọng điệu thờ ơ nói. Đúng vậy. Trong lòng Mộ Tử chấn động. Người đời đều biết gia chủ hiện tại của Hoắc gia là Dung gia. Người ngoài không biết vẻ ngoài của anh, không biết tuổi tác của anh, nhưng Hoắc gia nổi tiếng đã lâu, ai có thể ngồi lên vị trí gia chủ Hoắc gia đều không phải người bình thường. Có vô số tin tức truyền thông suy đoán thân phận của vị gia chủ thần bí này, ai có thể nghĩ tới lại là một người ngoài chứ. Ngành sòng bạc của Hoắc gia kéo theo nền kinh tế của nửa đất nước, là gia tộc lớn đứng đầu thiên hạ. Ông cụ Hoắc có 10 đứa con trai, cháu trai nhiều đến mức không đếm hết, sao lại đến lượt một người ngoài ngồi lên vị trí gia chủ chứ? Mộ Tử đột nhiên hiểu, một người ngoài, bảo sao đám chú bác lại không phục, bảo sao Mộ Dung Thừa thường xuyên bị ám sát. Anh có thể sống đến bây giờ, thật là một điều kỳ tích. Có lẽ người lần trước nói không sai, trời sinh Mộ Dung Thừa đã có vận mệnh không tầm thường. Trong số mệnh được ngôi sao may mắn chiếu rọi, ai cũng không giết được anh. Cô thầm hít vào một hơi, trong giây lát nghĩ đến rất nhiều, sau lưng đổ mồ hôi lạnh rồi nói, chắc chắn không thể để người khác biết, nếu không cô và Bạch Vi sẽ xong đời. Vì tranh đoạt vị trí gia chủ, những gia tộc này có thể làm bất cứ điều gì. Đối với bọn họ, giết người phóng hỏa chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không đâu đâu, chờ anh dọn dẹp sạch sẽ những người còn lại, Mộ Tứ thiếu gia cũng nên được đổi tên. Mộ Dung Thừa từ tốn nói. Mộ Tử càng thêm sợ hãi. Cô đang lo lắng sau khi người ta biết sẽ có người có ý đồ xấu với mẹ và em gái của Mộ Dung Thừa. Kết quả bây giờ Mộ Dung Thừa lại nói anh muốn sửa lại tên cho mình. Đúng vậy, đương nhiên phải sửa lại tên. Anh không thể diễn thiếu gia ăn chơi cả đời. Bây giờ chỉ vì cho người nhà một hoàn cảnh khá an toàn, chờ anh quét sạch những thế lực không yên phận kia, chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Vậy cô thì sao? Mộ Tử suy nghĩ thật nhiều, phát hiện chuyện Mộ Dung Thừa là Dung gia của Hoắc gia, đối với cô mà nói trăm hại không có lợi, muốn thoát khỏi Mộ Dung Thừa sẽ càng thêm vô vọng. Không chỉ như thế, còn lo lắng cho tính mạng. Ngay cả cô chỉ bối rối về vấn đề tình cảm, thật là ngu ngốc. Cái gì tim đập nhanh, cái gì hơi cảm động đều là chứng thối, còn cái gì quan trọng hơn mạng sống chứ? Cô trọng sinh quay về không phải vì chôn cùng Mộ Dung Thừa. Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa ôm lấy, trong lòng cô sợ hãi, lại thấp thỏm lo âu, luôn cảm thấy bản thân không nhìn thấy chút hy vọng nào. Hôm sau là chủ nhật, Mộ Tử yêu cầu được về nhà. Mộ Dung Thừa không ngăn cản, tối qua đã bắt được nội gián, thẩm vấn cũng gần xong, anh cũng phải dành thời gian đi xem một chút. Tiếp tục giữ Mộ Tử ở lại đây thật sự không tiện lắm. Anh đưa Mộ Tử về nhà, ngay cả lý do cũng đã nghĩ hết cho cô, nói Mộ Tử và Giang Chi Noãn chơi quá muộn, tối qua bà Giang giữ cô ở lại Giang gia một đêm. Bạch Vy chỉ thấy vui vẻ vì con gái quen được bạn mới, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại sang Giang gia xác nhận. Bạch Vy vì sẽ lừa gạt bên Trang Dài và Giang Chi Noãn, vẫn phải nghĩ cách để lừa gạt, bằng không sau khi xem phim xong lại không thấy bóng dáng sẽ rất kỳ lạ. Chờ hôm sau đến trường, Mộ Tử nói dối lúc xem phim làm mất điện thoại, không còn cách nào đành phải quay lại tìm. Nhưng trong sạp chiếu phim đen kịt một màu, cô chẳng những không tìm được điện thoại còn bị nhốt bên trong, buồn ngủ đến quá nửa đêm mới về nhà. Trang Dài lòng đầy căm phẫn nói, em cứ về như thế hả? Em nên khiếu nại sạp chiếu phim chứ, đây là nhân viên công tác không làm tròn trách nhiệm, không thể cứ kệ như vậy. Mộ Tử còn có thể làm gì? Cô chỉ có thể giả vờ khờ dại, vẻ mặt vô tội bất đắc dĩ mỉm cười. Ngược lại, ánh mắt Giang Chi Noãn nhìn về phía cô lại như có điều suy nghĩ. Có lẽ Trang Dài không biết rõ, nhưng Giang Chi Noãn lại biết Mộ Tử đã giúp anh trai cô điều tra vụ án. Một người nhanh trí như vậy sao lại bị nhốt trong rạp chiếu phim được? Từ nhỏ, Giang Chi Noãn đã được dạy dỗ phải có nét đẹp tâm hồn kín đáo, sẽ không tùy tiện hỏi chuyện riêng tư của người khác. Chỉ xem như mộ tử có nỗi niềm khó nói chứ không hỏi tới. Cuộc sống trong sân trường bình yên không gợn sóng. Trừ việc mộ tử thi được hạng nhất, trường học không còn chuyện gì ly kỳ nào khác. Một tuần nhanh chóng trôi qua, đã đến lúc tan học hôm thứ sáu. Mộ tử và Giang Chi Noãn cùng nhau rời khỏi trường. Đột nhiên có người gọi tên cô. Này mộ tử! Giọng nam rất lớn và không hề khách sáo. Mộ tử nhìn theo tiếng gọi, cô thấy ở đằng xa có một người đàn ông đang ngoắc mình. Trời lạnh như thế này mà anh ta lại mặc quần jean rách, trên người là áo da đen đính đinh tán kim loại, mở rộng lộ ra áo thun hình đầu lâu bên trong. Về chuyện tướng mạo, nói thẳng ra thì nhìn quen gương mặt bước lùi phồn hoa thế gian của Mộ Dung Thừa rồi, bây giờ nhìn người đàn ông khác đều cảm thấy nhạt nhẽo, không để lại ấn tượng gì. Là bạn của cậu hả? Giang Chi Noãn hỏi cô, giọng không quá chắc chắn. Người thanh niên đó nhìn rất niêu mạnh. Mộ Tử lắc đầu nói, không quen. Không biết Giang Chi Noãn nghĩ đến cái gì, cô ta cười nói, lại có người ngoài trường cố ý chạy tới xem dáng vẻ nữ thần học bá đạo ra sao. Phần lớn học sinh của Cherry đều bất phàm, người đẹp cũng nhiều, thường xuyên thu hút người ngoài trường vây xem. Dáng vẻ Mộ Tử xinh đẹp, thành tích lại tốt, đã sớm có rất nhiều người ngưỡng mộ ngoài sáng trong tối. Chỉ là nội quy trường học Cherry quá nghiêm khắc, nhất định là không có chuyện công khai theo đuổi. Loại chuyện này có lẽ là chỉ có Hoàng Tử Long là dám làm. Mộ Tử bị Giang Chi Noãn trêu ghẹo, chế nhạo tự dễu. Dáng vẻ còn thế nào được chứ, dạng nhân mô quỷ thôi. Khoác xác người sống, nhưng thật ra là một con quỷ chết oan. Nếu như cậu là quỷ, vậy thì chẳng phải là mình xấu xí, không thể gặp người luôn sao? Giang Chi Noãn cười che mặt nói. Mộ Tử khen Giang Chi Noãn, như cậu mới đẹp, uyển chuyển, hàm xúc động lòng người, càng nhìn càng đẹp. Hai người cười khúc khích, nói dẫn mấy câu, cuối cùng chia tay ở cửa trường học. Mộ Tử ngồi vào xe chạy rời đi. Cô nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn thấy người thanh niên kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt âm u như rắn độc, nhìn thế nào cũng không có ý tốt. Mộ Tử cũng không biết đại khái đối phương là ai. Tiểu Mộ Tử thật sự có một bạn trai, nghe nói là nhân viên giữ tiệm net. Thật ra thì công việc của anh ta cũng không cố định, nhân viên giao hàng siêu tốc, nhân viên phục vụ, ca sĩ đầu đường, anh ta đều đã từng làm. Mỗi việc đều không dài, làm mấy tháng thì bắt đầu chơi bời lêu lổng. Phần lớn thời gian đều chơi trong ban nhạc, là loại nhạc rock rất được thanh niên phản nghịch theo đuổi. Mộ Tử lúc trước là fan của ban nhạc đó, chậm rãi cũng yêu anh ta, khăng khăng một mực bắt đầu theo đuổi. Mới đầu anh ta không để ý tới Tiểu Mộ Tử, có quá nhiều cô gái thích anh ta, mà Tiểu Mộ Tử lại xấu xí, không phải thức ăn của đàn ông. Ngày nào đó anh ta có linh cảm, cảm thấy con bé đó rất thú vị, thuận miệng đồng ý làm bạn trai của Tiểu Mộ Tử. Không ngờ Tiểu Mộ Tử tưởng thật, sau đó phát hiện anh ta còn giữ quan hệ yêu đương với mấy cô gái khác. Tiểu Mộ Tử bị đả kích mà cắt cổ tay tự sát. Đương nhiên Mộ Tử cũng không biết chi tiết những chuyện này, cô chỉ biết Tiểu Mộ Tử có bạn trai, biết những thứ đó cũng đã đủ rồi. Mặc dù cô tiếp quản cuộc sống của Tiểu Mộ Tử, nhưng không bao gồm việc tiếp quản đàn ông của Tiểu Mộ Tử. Thế nhưng người đàn ông này lại đột ngột xuất hiện, đúng là có hơi kỳ lạ. Mộ Tử suy nghĩ cẩn thận, tạm thời không biết đối phương muốn làm gì. Sau khi đến nhà, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Khương Tử, cho nên cũng quên mất chuyện này. Mộ Tử hỏi, tra được đầu mối rồi sao? Khoảng thời gian này hai người vẫn đang điều tra lai lịch của thứ thuốc trong tay Kiều Tĩnh Gia. Đột nhiên Khương Tử gọi tới, làm cho Mộ Tử cho rằng Khương Tử đã điều tra được cái gì. Không ngờ Khương Tử lại vội vàng nói, cậu mau xem TV đi. Mộ Tử sững sờ, Sao thế? Mau mở tivi xem kênh tin tức, cậu sẽ biết làm sao. Mậu Tử nghi ngờ, để túi sách xuống, cầm điều khiển từ xa mở tivi. Kênh tin tức phát ra tin tức kinh người. Cuối cùng thì vụ án hành hạ bé gái đến chết kéo dài 3 năm đã được phá. Nghi phạm đã bị bắt quỳ án, vài ngày nữa sẽ bị tòa án xét xử. Mà người phụ trách vụ án này là Kiều Tĩnh Gia. Trong tin tức nói, Kiều Tĩnh Gia anh dũng không sợ, vì công việc quên ăn quên ngủ. Sau khi phá được vụ án, bởi vì cơ thể quá yếu mà đã khẩn cấp nhập viện. Phóng viên khen Kiều Tĩnh Gia là kiểm sát trưởng, vị công dân yếu tố, là phúc âm của thành phố Thanh Giang. Trong TV còn chiếu hình ảnh đang làm việc của Kiều Tĩnh Gia. Không biết có phải là vì bao phủ hào quang của kiểm sát trưởng hay không, mắt ngọc mày ngài, dài nhân thành tú. Mộ Tử lặng lặng xem TV. Bạch Vy đã dọn xong chén đũa, dịu dàng gọi cô. Từ từ, ăn cơm thôi. Dạ, con tới ngay. Mộ Tử đáp, hai mắt vẫn xem TV. Kiều Tĩnh Gia đã phá được án lớn. Có thể phá được vụ án lớn như thế, nhất định là Kiều Tĩnh Gia sẽ được khen ngợi. Có vinh dự này, việc mất mặt vào bữa tiệc lần trước căn bản là không đáng nhắc tới. Mới nhậm chức hơn 3 tháng mà cô ta đã có phần cứt chó rồi. Khương Từ gửi tin nhắn tới cùng Mộ Tử nói xấu. Mộ Tử ngồi trên bàn ăn cơm, yên lặng moi cơm trong chén. Con mắt là nhét về phía màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười. Cô trả lời này, bình tĩnh, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Mình không ưa cái kiểu này của cô ta. Khen cô ta mấy câu thì thật sự xem bản thân là nữ thần rồi. Cô phóng viên tuyên bố trên mạng, có phải Kiều Tĩnh Gia chính là nữ thần chính nghĩa thứ hai sau Tô Tử ở thành phố Thanh Giang hay không? Khương Tử cảm thấy thật giống như nuốt phải con ruồi, buồn nôn hết sức. Khi Tô Tử vừa mới trở thành kiểm sát trưởng, cô đã bị mọi người nghi ngờ. Mỗi nghề đều tồn tại việc kỳ thị giới tính, mà cơ cấu tư pháp thì lại rất nghiêm trọng. Những năm gần đây, vận động nữ quyền xảy ra dồn dập. Chính phủ mới bắt đầu khích lệ tuyển dụng kiểm sát trưởng nữ, thẩm phán nữ, cảnh sát nữ này nọ. Có thể nói, Tô Tử đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thông qua từng vụ án mới chậm rãi được tin tưởng và danh dự. Đắng cay và khó khăn trong đó, chỉ có Khương Tử hợp tác với cô là rõ ràng nhất. Mà sau khi cô chết, Kiều Tĩnh Gia đã dễ dàng hưởng thụ trái ngọt. Cũng khó trách Khương Tử lại giận dỗi như vậy. Mậu Tử bình tĩnh gửi tin nhắn. Mới có một vụ án thôi, gấp cái gì, sẽ có lúc lộ tẩy. Kiều Tĩnh Gia là trợ lý của cô, thực lực của cô ta thế nào, cô là người rõ ràng nhất. Phá được vụ án đã trèo 3 năm, thành phần may mắn rất lớn. Lần kế, chưa chắc là Kiều Tĩnh Gia đã được may mắn như vậy. Mộ Tử yên tâm thoải mái, tiếp tục ăn cơm. Ngoài cửa, có người giúp việc đi tới. Vẻ mặt khác thường nói, cô Mộ Tử, có người nói là bạn của cô. Cô thấy có nên mời vào không? Bạn của tôi ư? Mộ Tử nháy mắt mấy cái, không rõ việc này. Nếu như là Giang Trì Noãn hay Trang Dài tìm đến cô, tại sao lại không gọi trước? Mẹ, con đi xem một chút. Cô buông chén đũa xuống, đi theo người giúp việc ra cửa. Cô còn chưa kịp đến gần cửa sắt thì đã nhìn thấy cậu thanh niên bên ngoài cánh cửa. Anh ta lại tìm đến đây. Mộ Tử nhíu mày. Người đàn ông quan sát cô cách cửa sắt, ánh mắt dao động, lưu luyến trên đường cong cơ thể của cô, tiết lộ ý nghĩ xấu xa. Bây giờ Mộ Tử mặc đồng phục học sinh, vẫn còn đang trổ mã, dáng vẻ hết sức xinh đẹp tuyệt trần, mang theo cảm giác thanh xuân non nớt. Lúc đi thì mái tóc đen dày nhẹ nhàng nâng lên, lộ rõ gương mặt tinh xảo và thanh thuần của cô, cực kỳ hấp dẫn. Anh ta nói thầm trong lòng. Anh ta không ngờ khi Mộ Tử tháo đi lớp trang điểm dày đậm lại xinh đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi cậu em của anh ta cũng ngẩng lên, chỉ hận không thể nếm thử mùi vị của cô ngay bây giờ. Xem ra hôm nay anh tới đây một chuyến là chuyện rất chính xác. không chỉ có thể lấy được tiền mà còn có thể thu được mỹ nhân. Dục niệm trong mắt anh ta quá rõ ràng, ngay cả người giúp việc cũng cảm thấy không ổn, nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Tử. Cô à, người này thật sự là bạn của cô sao? Có nên gọi bảo vệ đuổi đi không? Mộ Tử còn chưa kịp nói thì anh ta đã bắt đầu kêu lên. Tử Tử, em còn đang giận anh sao? Lúc ấy anh biết em vì anh tự sát, anh rất lo lắng, rất muốn đến bệnh viện thăm em, nhưng mà trên đường lại xảy ra tai nạn giao thông, anh nằm viện mấy tháng trời. Em xem, bây giờ vừa ra viện thì anh đã tới tìm em rồi. Anh ta cố gắng nhấn mạnh chuyện Mộ Tử vì anh ta nên tự sát, khiến cho ánh mắt của bảo vệ và người giúp việc nhìn Mộ Tử có hơi khác thường. Trên mặt Mộ Tử lại không biểu cảm gì, lạnh lùng nói với người giúp việc. Tôi không quen người này, cô đi hỏi Mộ Vân hoặc là Mộ Linh đi, có lẽ là bạn của bọn họ. Nói xong, cô xoay người rời đi, không để lại ánh mắt dư thừa nào. Người giúp việc đâu dám đi hỏi. Hiện tại, hai vị đại tiểu thư ấy rất khó chịu. Hơi không vừa ý thì sát nổi điên với người giúp việc. Hơn nữa, người đàn ông này còn nói thẳng là muốn gặp Mộ Tử. Người giúp việc và bảo vệ không có cách nào, chỉ đành đuổi người đàn ông đó đi. Trước khi đi, anh ta oán độc liếc nhìn bóng lưng Mộ Tử, không dây dưa nhiều, rời khỏi nhà họ Mộ. Nếu đã cố ý tìm tới nhà họ Mộ, làm sao lại không nói gì hết, không làm gì hết, cứ như vậy mà rời đi sao? Trong lòng Mộ Tử rất rõ ràng, sợ rằng đây là chủ ý tốt của hai chị em kia. Chắc chắn không phải là Mộ Vinh Hiền. Mộ Vinh Hiền rất yêu danh tiếng, cho dù ông ta muốn hủy Mộ Tử, ông ta cũng sẽ không dùng cách có khả năng liên lụy đến danh dự của con gái mình. Mà Mộ Vân bởi vì chuyện lần trước còn có hiểm khích với Mộ Linh, làm việc sẽ không liều lĩnh như vậy. Phương pháp thô bạo và ác độc như thế ngược lại thì vô cùng phù hợp với phong cách của Mộ Linh. Tìm tới tình nhân ngày xưa cô tiểu Mộ Tử là muốn hủy cô sao? Đứng ở cửa tùy tiện nói mấy câu thì không thể hủy Mộ Tử được. Chỉ khi có được bằng chứng cô với người đàn ông đó có quan hệ, sau đó lại lan truyền tin tức trong trường học, cô không chỉ bị đuổi mà còn bị đeo lên người danh tiếng dơ bẩn là dâm loạn không trong sạch. Việc này nghiêm trọng hơn gian lận rất nhiều, cũng khó nghe hơn nhiều. Mặc dù trinh tiết không phải là thứ duy nhất của phụ nữ, nhưng mà bên trong luận lý đời tục, trinh tiết của người phụ nữ rất quan trọng, thậm chí là còn quan trọng hơn tính mạng. Mộ Tử trở lại nầu tiểu dương tiếp tục ăn cơm, lặng lẽ suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết chuyện này. Buổi tối, Bạch Vi về phòng nghỉ ngơi rất sớm. Một mình Mộ Tử ngồi trong phòng khách xem tivi, cô thật sự không dám ngủ. Không phải vì sợ người đàn ông đó, chỉ là vì Mộ Tử biết ban đêm khi mình ngủ say cô sẽ ngủ rất sâu, tiếng động bình thường cũng không thể làm cô tỉnh giấc. Chuyện này cô đã chứng minh được từ chỗ Mộ Dung Thừa. Mỗi lần sau khi rời giường, cô phát hiện trên người mình đầy dấu hôn, chuyện vô cùng tức giận và lúng túng. Cô rất khó hiểu tại sao cô bị hôn nổi dấu cả người như thế mà cô lại không cảm thấy chút nào. Có thể tưởng tượng được rằng cô đang ngủ sâu thế nào. Mộ Tử rót cho mình một ly cà phê đặc, sau đó cầm cây kéo sắc bén trở về phòng. Cô không dám lấy dao, là vì dụng cụ làm bếp mà Bạch Vi sử dụng đều là hàng cao cấp, sử dụng trên người loại người cặn bã đó đúng là phí của trời. Cô ngồi trên giường vừa uống cà phê vừa đọc sách, vẫn luôn chờ đến rạng sáng 2 giờ. Đêm khuya yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thì không có gì bất thường. Trong lòng Mộ Tử kỳ quái, cô nghĩ có phải là mình đoán sai rồi không, hay là bọn họ không định ra tay vào tối nay. Cô có hơi không nhìn được, mí mắt đánh nhau, tắt đèn khép sách lại chuẩn bị ngủ. Nhưng mà trong đầu cô vẫn cảnh giác, không dám nhắm mắt. Nằm trên giường khoảng 15 phút, cô nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kèn két, rất nhẹ, rất nhỏ. Một lát sau, có tiếng chấn động như cửa sổ bị gió thổi run run, cũng giống như tiếng động người nào đó đang cậy mở cửa sổ. Các bạn vừa nghe xong tập 15. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh